đều có bản sự xông qua địa diệt cốc, thậm chí bọn hắn căn bản liền không có lá gan đi xông. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 146, thu hoạch. Tô Hạo Thần có chút hăng hái hỏi, Lôi trưởng lão, nếu ta có thể hưởng thụ nội viện đệ tử phúc lợi, cái kia không biết bao gồm hay không tam tải thí luyện phong. Thí luyện phong? Lôi Bạo sững sờ một cái, gật đầu nói, đương nhiên, tam tải thí luyện phong vốn là nội viện đệ tử phúc lợi một trong, ngươi đương nhiên có thể đi vào tu luyện. Mọi người vừa nghe, lập tức càng thêm ghen ghét. Tam tải thí luyện phong là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ Yến Vân Châu phân viện bên trong, thích hợp nhất tu luyện, cũng là nhường vô số đệ tử chạy theo như vịt bảo địa. Yến Vân Châu phân viện vị trí trụ sở gọi là Yến Vân Thánh Sơn, mà ở 8.000 năm trước, nơi này đã từng có một vị siêu cấp cường giả Yến Vân Võ Tổ. Lúc ấy Yến Vân Võ Tổ vì tu luyện thuận tiện, ngay tại Yến Vân Thánh Sơn kiến tạo bản thân đạo tràng. Về sau Yến Vân Võ Tổ mất tích, Yến Vân Thánh Sơn đạo tràng đi qua mấy ngàn năm gió táp mưa xa, cùng vô số cao thủ đến đây tầm bảo, cuối cùng từ từ hoang phế. Đợi đến Võ Đạo Học Minh đến nơi này kiến tạo phân viện thời điểm, toàn bộ Yến Vân đạo tràng trên cơ bản đã trải qua biến thành phế tích, liền chỉ có Tam Tài thí luyện phong còn miễn cưỡng tồn tại, nhưng là đã trải qua hoang phế đại bộ phận công năng. Từ đó về sau, Học Minh những cao thủ đi qua chữa trị cùng cải tạo, miễn cưỡng khôi phục Tam Tài thí luyện phong một ít chức năng, mới đem hắn coi như nội viện đệ tử tu luyện trường chỗ. Tam Tài thí luyện phong, tên như ý nghĩa, kỳ thật chỉ chính là Yến Vân Thánh Sơn bên trong ba tòa sơn phong, phân biệt là Nhân luyện phong, Địa luyện phong cùng Thiên luyện phong. Trong đó Nhân luyện phong là cho huyền võ cảnh nhất trọng đến tứ trọng nội viện đệ tử sử dụng, trên ngọn núi che kín đủ loại hoang thú, mạnh nhất hoang thú có thể đi đến huyền võ cảnh tứ trọng. Mặt khác, Nhân luyện phong lên trên thiên địa linh khí nồng độ là ngoại giới gấp 3, cho nên võ giả nếu như đi vào tu luyện, như vậy tu vi tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Mà Địa luyện phong thì là cho huyền võ cảnh ngũ trọng đến cửu trọng đệ tử sử dụng. Trên ngọn núi hoang thú mạnh nhất có thể đi đến huyền võ cảnh cửu trọng, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, là có thể đi đến ngoại giới gấp 10 lần. Về phần cuối cùng thiên luyện phong, đã trải qua không phải nội viện đệ tử có thể sử dụng, bởi vì trên ngọn núi hoang thú, rất nhiều cũng đã bước vào nguyên võ cảnh, nội viện đệ tử đi lên chính là tự tìm cái chết. Cũng chỉ có Học Minh trưởng lão mới dám đi lên tu luyện, mặt khác, thiên luyện phong nồng độ linh khí, đã trải qua đi đến ngoại giới 30 lần. Chính là bởi vì thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm, cho nên tam tải thí luyện phong mới có thể cho người chạy theo như vịt. Có thể suy ra, nếu như Tô Hạo Thần tiến vào tam tải thí luyện phong tu luyện, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, cái này khiến đám người làm sao có thể không được ghen ghét. Tốt, nơi này sự tình đã trải qua xử lý xong, tất cả mọi người trở về tu luyện đi, đợi thêm 2 tháng nội viện khảo hạch liền sẽ bắt đầu, mọi người nắm chặt thời gian tăng lên tu vi, tranh thủ được thời điểm có thể tiến vào nội viện. Lôi Bạo khoát khoát tay nói ra, là... Lôi trưởng lão. Đám người đồng ý, sau đó liền ai đi đường ấy. Lúc này La Tú Nhi đi tới, lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể xông qua địa diệt cốc, nhìn đến ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, đợi đến nội viện khảo hạch bắt đầu thời điểm, ta nhất định tự tay phế ngươi tu vi. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, cái kia chúng ta liền khảo hạch thời điểm gặp lại, đến thời điểm, ta nhất định tự tay đem dựng âm hổ phách cướp về. Hừ. Vậy phải xem ngươi có hay không cái này bản sự. La Tú Nhi lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Nô Thiên Thắng trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, tiểu tử, thật không biết ngươi lấy ở đâu gan to như vậy, lại dám cùng La Tú Nhi đối nghịch, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là Tiêu Trường Sinh người sao? Tiêu Trường Sinh lại như thế nào? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Ha ha ha, Tiêu Trường Sinh thế nhưng là nội viện đệ nhất thiên tài, đừng nhìn ngươi giống như thực lực không tệ, nhưng nếu như đụng tới hắn, căn bản một chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên lão phu khuyên ngươi, vẫn là không nên quá phách lối cho thỏa đáng. Nô Thiên Thắng cười to, sau đó liền nhanh chân rời đi. Lôi Bạo khẽ nhíu mày, Tô Hạo Thần, ngươi tiếp xuống tới là chuẩn bị đi tam tải thí luyện phong sao. Vậy ngươi cần phải cẩn thận, bởi vì Ngô Thiên Thắng 2 năm này, chính là phụ trách quản lý tam tải thí luyện phong, đến thời điểm hắn nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Đa tạ Lôi trưởng lão nhắc nhở, đệ tử sẽ cẩn thận. Tô Hạo Thần hồi đáp, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem La Tú Nhi cùng Ngô Thiên Thắng bóng lưng, ánh mắt như có điều suy nghĩ, Tiêu Trường Sinh có đúng không? Ha ha, kỳ thật coi như không có La Tú Nhi, ta theo vị này nội môn đệ nhất thiên tài, cuối cùng cũng có một ngày vẫn sẽ đánh nhau. Võ đạo học minh tại Đông Cực Thần Triều từng cái địa phương, đều thiết lập phân viện. Tiêu ra vị trí địa phương, cự ly Yến Vân Châu cực kỳ xa xôi, như vậy Tiêu Trường Sinh vì cái gì không ở Tiêu ra nơi đó tu luyện, ngược lại đi tới ngoài ước vạn giảm Yến Vân Châu phân viện đâu. Người khác có lẽ không biết nguyên nhân trong đó, nhưng từ hậu thế trọng sinh Tô Hạo Thần, lại đối với cái này nhất thanh nhị sở. Thế nhân đều biết Yến Vân Võ Tổ, từng tại Yến Vân Thánh Sơn thành lập đạo tràng, cũng rất ít có người biết rõ, kỳ thật năm đó Yến Vân Võ Tổ, còn từng trải qua thành lập qua mặt khác một chỗ Yến Vân bí cảnh. Chỉ bất quá bí cảnh vị trí, cũng không tại Yến Vân Thánh Sơn bên trong, mà Tiêu Trường Sinh tới đây tu luyện mục tiêu, kỳ thật liền là vì tìm tới Yến Vân bí cảnh. Dựa theo Tô Hạo Thần hậu thế ký ức, Tiêu Trường Sinh nên tại mấy tháng về sau, liền sẽ tìm tới Yến Vân bí cảnh vị trí, sau đó từ trong đó lấy được số lớn bảo bối. Ha ha, cái kia Yến Vân bí cảnh ta cũng rất có hứng thú, đến thời điểm liền nhìn người nào thủ đoạn cao minh. Tô Hạo Thần mỉm cười. Giờ phút này hắn cũng không có chú ý tới, bên cạnh Phong Liên Nguyệt, ánh mắt có một chút cổ quái. Rốt cục tiến vào học minh, từ hiện tại bắt đầu, ta liền phải nghĩ biện pháp đi trộm đại tinh thần quyết. Phong Liên Nguyệt niết miệng, đồng nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần, ăn cắp công pháp quá mức nguy hiểm, một khi bị học minh phát hiện nhất định sẽ phải chịu trọng phạt, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy Tô Hạo Thần. Nhìn đến tiếp xuống tới thời gian, ta muốn rời xa hắn, ai, hy vọng hắn có thể tại học minh hảo hảo tu luyện a. Nói thật, Phong Liên Nguyệt thực rất muốn cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, tại học minh bên trong tu luyện, nhưng là đáng tiếc, cái này đối với nàng tới nói hiển nhiên là hy vọng xa vời. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải trộm được đại tinh thần quyết, dù sao chỉ có như thế, nàng mới có thể cầm tới giải dược cứu phụ thân. Nếu như nàng thất bại, học minh tuyệt đối sẽ trọng phạt, thậm chí là xử tử nàng. Mà nếu như thành công, xem như một cái người ăn trộm, nàng hiển nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại học minh. Cho nên tại nàng nhìn đến, vô luận là loại nào kết quả, chính mình cũng chú định về sau muốn rời xa Tô Hạo Thần, hai người sẽ không còn có gặp nhau. Nếu nhất định tách ra, như vậy từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn tại cùng một chỗ cho thỏa đáng. Phong Liên Nguyệt trong lòng ai thán, có thể vận mệnh chính là ưa thích trêu cợt người, có thời điểm cũng không phải là người nghĩ tách ra, liền nhất định có thể tách ra. Phong Liên Nguyệt không muốn để cho bản thân sự tình liên lụy đến Tô Hạo Thần, nhưng thế sự vô thường, bất luận cái gì sự tình đều không có khả năng vĩnh viễn giữ bí mật, lấy Tô Hạo Thần tính cách, nếu như biết rõ chân tướng sự tình, lại làm sao lại để cho nàng một mình đối mặt hiểm cảnh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 147, Tam Tài Thí Luyện Phong. Hai ngày sau, học minh ngoại viện trong một cái phòng, Tô Hạo Thần đang chuyên tâm tu luyện. Hai ngày này hắn một mực ngay tại trong phòng chưa từng đi ra ngoài, mà đi qua hai ngày toàn tâm tu luyện, hắn cuối cùng đem vừa mới đột phá tu vi triệt để ổn định lại. Hô! Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, tuy nói lần này xông địa diệt cốc rất nguy hiểm, nhưng có mất tất có được, bản thân thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Lần này bản thân không chỉ có tu vi đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng, ngay cả thần cổ tạo hóa quyết cũng đột phá đến đệ tam tầng công pháp, nhường nhục thể lực lượng lần nữa tăng nhiều. Thu hoạch xác thực không thể bảo là không được phong phú. Hiện tại lấy bản thân nhục thể lực lượng, nếu như lại phối hợp thêm bàng bạc chân khí, cùng tả tí huyền võ dựng khí huyệt, còn có bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, bản thân sức chiến đấu đoán chừng đã trải qua có thể kể vai huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Cái này còn không phải lợi hại nhất địa phương, kỳ thật lần này chân chính tăng lên nhiều nhất, vẫn là thần cổ tạo hóa quyết, đừng nhìn môn công pháp này mặt ngoài, giống như vẹn vẹn chỉ là tăng lên một tầng, nhưng kỳ thật chiến lược lại xa xa vượt qua tưởng tượng. Sinh mệnh linh dịch xuất hiện, nhường Tô Hạo Thần nắm giữ tạm thời thao túng thực vật cùng hoang thú chiến đấu năng lực. Ngẫm lại xem, nếu như là tại trong rừng rậm đụng phải địch nhân, Tô Hạo Thần đột nhiên thôi hóa thực vật tiến hành công kích, tuyệt đối sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả, đây cũng là một loại dùng để đánh lén tuyệt hảo phương thức chiến đấu. Mặt khác, nếu như là tại hoang thú đông đảo địa phương, như vậy Tô Hạo Thần liền có thể thao túng số lớn hoang thú chiến đấu, kể từ đó hắn chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ cũng không được vẹn vẹn chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng. Chiến thuật biển người có thời điểm thế nhưng là tương đối khủng bố. Nếu tu vi đã trải qua vững chắc, đó cũng là thời điểm đi tam tải thí luyện phong. Tô Hạo Thần đứng lên, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cự ly học minh nội viện khảo hạch, đã trải qua chỉ còn lại 2 tháng. Nếu như chính mình muốn đoạt lại dựng âm hổ phách nhất định phải nắm giữ càng cường đại thực lực mới được, dù sao người nào cũng không biết đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lấy La Tú Nhi âm độc, rất khó cam đoan nàng đến thời điểm sẽ không dùng âm như quỷ cái gì. Dù sao Tiêu Trường Sinh lực ảnh hưởng không thể khinh thường, nàng có Tiêu Trường Sinh xem như chỗ dựa, học minh bên trong rất nhiều người đều sẽ định bợ nàng. Giống như là lần này, ngay cả thân làm trưởng lão Ngô Thiên Thắng, cũng đang giúp lấy La Tú Nhi, có thể thấy được Tiêu Trường Sinh lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cho nên bản thân nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực, lấy ứng đối tương lai sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm, mà Tam Tài Thí Luyện Phong không thể nghi ngờ chính là tăng lên thực lực tốt địa phương. Tam Tài Thí Luyện Phong kỳ thật chính là Yến Vân Thánh Sơn bên trong,